Tận thế nhạc viên, chương 2074, Kama viện bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là chữ kẹt tại cổ họng bên trong, hảo mấy giây cũng không chen đi ra. Tại Lâm Tam Tửu bốn phía, mê hoặc đại cung điện còn tại nhất điểm điểm bị từng bước xâm chiếm. Tại lui ra phía sau, tựa như dần dần khô cạn hoang vu rừng mưa. Tường gạch kiến trúc đều tại vô thanh vô tức vỡ nát, hóa thành lũ lá rụng. Nếu không là này một điểm, nàng thậm chí khả năng sẽ lấy vì tha hương ngộ cố chi đã sớm đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, há to miệng, xem ta làm cái gì. Cái sau lạnh lùng nói, đem ngươi miệng cống thoát nước đáp lên, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút cầm này cái thuốc hối hận. Sẽ hối hận hay không? Hắn cũng cảm giác được đi. Tha hương ngộ cố chi nhắc tới thuốc hối hận lúc, ngữ khí bên trong kia một tia vi diệu, khó có thể hình dung ý vị. Xem tại ta giúp ngươi phân thượng, Lâm Tam Tửu cẩn thận hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta này cái thuốc hối hận cơ chế? Cùng với dùng nó hậu quả, tha hương ngộ cố chi lớn lên càng lớn, gọi nàng kiêng kỵ liền càng sâu, phảng phất hơn một cái năm trước bạn cũ, tại gặp lại lúc dần dần lộ ra gọi nàng cảm giác xa lạ, thậm chí có điểm sợ hãi một mặt. Nàng mới giật mình chính mình tựa hồ nguyên lai không hiểu nhiều đối phương. Không có vấn đề, ra ngoài ý định là, tha hương ngộ cố chi rất phối hợp, ta sẽ tại ngươi đầu óc bên trong bắn ra một đoạn tình cảnh. Ngươi làm tốt tâm lý chuẩn bị, từ từ, ngươi muốn như thế nào? Tha hương ngộ cố chi tựa hồ đã sớm dự liệu được Lâm Tam Tửu không hiểu. Lập tức đáp, tựa như ngươi lúc trước trông thấy ta quảng cáo lúc như vậy. Nguyên lai nó biết chính mình là theo quảng cáo đi. Lâm Tam Tửu lại không nhớ rõ nàng hay không đề cập với nó này một cha. Sau một khắc, nàng nghi hoặc cùng suy nghĩ liền tất cả đều gián đoạn. Làm nàng ngẩng đầu thời điểm, một đầu rộng lớn vuông vức đường cái theo trước mắt nàng thẳng tắp mở rộng đi ra ngoài. Một đường không có vào trầm thấp bầu trời cuối cùng, chập trùng thoải mái trường phong theo núi rừng bên trong lăn xuống tới. Tránh thoát nhân thế, nhảy vào hôi lam màn trời chi hạ, một cái nho nhỏ bóng người chính từ phong tức cùng vân ảnh bên trong đi gần đây. Mà nàng không cần thấy rõ, đã biết đó là ai, là thuốc hối hận, là nó đưa nàng mang về tới. Lâm Tam Tửu sải bước bắt đầu chạy, cấp tốc phóng tới cái kia bóng người. Quý Sơn Thanh mới vừa vặn đang giật mình bên trong trợn tròn hai mắt, liền bị nàng một phen ôm tại ngực bên trong. Ta biết ngươi chỉ là một bó nhỏ, ta biết ngươi thời gian có hạn. Lâm Tam Tửu vội vàng nói, ta chỉ muốn nói, ngươi rốt cuộc không cần sợ hãi. Ta sẽ tại, ta không sẽ đi. Chỉ bất quá trước mắt có một việc, chúng ta nhất định phải trước giải quyết. Hết thảy cũng giống như nàng tưởng tượng bên trong như vậy phát sinh. Nàng an ủi trấn an một hồi nhi lễ bao, nói cho hắn biết chính mình là dùng thuốc hối hận trở về này một khắc. Muốn hắn đừng lại sợ hãi, đừng có lại lo lắng. Lễ bao dẫn nàng đi tìm được vẫn nhảy nhót tưng bừng Bohemia. Liền kia một cái giả di bày cũng tại hiện trường. Bohemia tại không hiểu chút nào bên trong, tiếp nhận lễ bao đưa cho nàng một vật, một bộ thực không yên lòng bộ dáng. Hiển nhiên đối chính mình ngũ đoạn sinh mệnh vấn đề bị giải quyết cái này sự tình vẫn còn đầy bụng hồ nghi. Nhưng khi Lâm Tam Tửu hỏi tới, hắn là dùng cái gì thủ đoạn giải quyết Bohemia ngũ đoạn sinh mệnh, lễ bao lại không chịu nói. Hắn ngẹo đầu, hắc đầm tựa như con mắt bên trong lóe ra du ly bất định quang. Mặt bên trên còn hàm chứa cười, làm hắn hỏi nói, tỷ tỷ, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Thời điểm, hắn trong lòng tựa hồ sớm đã biết đáp án. Lâm Tam Tửu nhìn một chút lễ bao, lại nhìn một chút Bohemia, nhất thời lại sửng sốt, lần trước nàng lấy tạm biệt bằng hữu đại giới đem Quý Sơn Thanh Lưu tại bên cạnh. Dùng chính mình tâm vô bàng vụ tồn tại, nhất điểm điểm vuốt lên hắn sợ hãi mà vặn vẹo lúc trừu khẩn hoa văn. Làm nàng tại hiện đại thế giới bên trong, tại sắp gặp tử vong thời điểm, trông thấy lễ bao cùng Tư Ba An lái Exodus lạc xuống mặt biển lúc. Nàng biết lễ bao cũng biết, thế giới thượng sẽ không có gì lực lượng, có thể đưa nàng cùng Quý Sơn Thanh chặt đứt tách ra. Nhưng là này một lần, nàng không có tiến vào hiện đại thế giới, chỉ là nhất điểm điểm nho nhỏ khác biệt, lại như là đi lên khác một đầu phân nhánh nói, đi được càng xa, hết thảy liền cùng nàng chỉ nhớ bên trong lộ tuyến ngăn cách đến càng xa. Bọn họ một chuyến ba người không có tiến vào nghỉ phép sơn trang. Bohemia không có đuổi kịp nhân ngẫu sư, bọn họ tự nhiên cũng không có gặp Tư Ba An. Tại thay thế hiện đại thế giới, tên là Hồ Bằng gọi hữu, thế giới bên trong, Bohemia chết, không phải là bởi vì nàng ngũ đoạn sinh mệnh đến đầu. Nàng chết tại tận thế thế giới bên trong nhiều nhất tràn lan. Nhất không mới mẻ nguyên nhân một trong thượng, nàng chết tại một cái phó bản bên trong. Này chính là ta giải quyết nàng ngũ đoạn sinh mệnh biện pháp. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh bình tĩnh nói, tại ngũ đoạn điểm cuối cuộc đời đã đến phía trước, nàng nhất định phải trước một bước chết đi, như vậy nhất tới, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Quý Sơn Thanh nói hắn sẽ đọc đến Bohemia sổ cư, đưa nàng bảo tồn lại, tựa như hắn tại khác một đầu thế giới tuyến thượng bảo tồn Hàn Tuế Bình cùng nữ càng lúc như vậy, ngày sau nặng hơn nữa viết ra tới. Dùng cái này, lừa gạt, nàng ngũ đoạn sinh mệnh, vì Bohemia tranh thủ đến nhiều một đoạn tính mạng, đợi chút nữa một đoạn tính mạng đến đầu phía trước, nàng còn phải lại chết một lần. Trừ cái đó ra, hắn nói, ta nghĩ không ra khác biện pháp, hoặc là làm nàng tại tận thế bên trong chết, như vậy còn có thể cứu lại được, hoặc là làm nàng sinh mệnh đi đến mà chết. Khi đó liền thật là triệt để kết thúc, ta cùng với nàng giải thích qua nguyên lý, Bohemia chính mình cũng là đồng ý, không phải, tỷ tỷ ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ chết tại này cái cũng không đặc biệt nguy hiểm phó bản bên trong. Bởi vì đã đến giờ, không chết liền không kịp, Lâm Tam Tửu làm sao có thể khác biệt ý, nàng nơi nào có khác biệt ý đường sống. Làm bản thể một kẻ cắp vặt, Quý Sơn Thanh năng lượng không đủ, đang giải đọc bảo tồn qua Bohemia sổ cư lúc sau, hắn liền triệt để lâm vào ngủ say bên trong, này là hắn bảo đảm chính mình sẽ không lại tiếp tục tốn năng lượng. Cho đến biến mất biện pháp duy nhất, tỷ tỷ, ngươi đem ta lưu tại kia một cái địa điểm chỉ định liền có thể đi. Hắn tại ngủ say phía trước nói, ta đã an bài qua. Bản thể sẽ đem ta đón về, ngươi chỉ cần chờ ta mang theo Bohemia trở về là được. Tại ngủ say Quý Sơn Thanh bên cạnh, Lâm Tam Tửu vẫn luôn ngồi hai tuần lễ, thẳng đến hắn quả nhiên biến mất, chính mình mới đứng lên đi. Kia là nàng cuối cùng một lần trông thấy Quý Sơn Thanh. Theo thời gian tuyến thúc đẩy, tình cảnh giao tiếp chuyển đổi cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Sau tới mấy năm thời gian quả thực như là lũ lụt quá cảnh. Xông đến nàng ý thức đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Lâm Tam Tửu cơ hồ liền xem cũng thấy không rõ lắm sau tới đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ là mơ hồ ý thức đến. Chính mình còn là đi tới Kama viện bảo tàng. Còn là đi tới Mê hoặc Đại Cung Điện. Chỉ bất quá, này một lần không phải là bởi vì nhân ngẫu sư mà tới. Nhân ngẫu sư cũng không ở bên một bên, nàng cũng nhiều năm không có nghe được tới tự nhân ngẫu sư tin tức. Nàng tới, là vì cầm thuốc hối hận, chúc mừng ngươi, này vị dũng giả, đầy mặt nồng dâu quốc vương cổ mấy lần bàn tay. Vung tay lên, một cái người hầu bộ dáng phó bản NPC liền đi vào phòng bên trong. Tay bên trên bưng một chỉ che kín ngân cái nắp khay. ngươi lại có thể còn sống xông qua cuối cùng cửa ải. Thực sự là không dạy nổi, bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể ra một cái giống như ngươi kiệt xuất tiến hóa người đâu. Không sai, thuốc hối hận có thể mang ngươi xuyên qua thời không, thay đổi quá khứ, bất quá, ngươi xác định này phần thuốc hối hận, ngươi không muốn dùng tới trị liệu chính mình sao? Ngươi nhìn xem, ngươi đã đầy đất đều là. Lâm Tam Tửu chậm rãi cúi đầu xuống, thấy rõ chính mình thân thể kia một khắc, nàng tựa hồ hít một hơi khí lạnh, lại tựa hồ liền hít một ngụm khí lạnh khí lực cũng không phát ra được. Làm nàng thấy hoa mắt, không biết vì cái gì sau gáy đau xót thời điểm, nàng một cái lảo đảo, tầm mắt lại lần nữa rõ ràng, nhân ngẫu sư vừa mới thu trở về một cái gì đồ vật. Theo thoáng một cái đã qua cái bóng bên trên thoạt nhìn. Tựa hồ là vũ khí. Từ từ, nhân ngẫu sư, hắn như thế nào tại nơi này? À, đúng rồi. Nàng trở về, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn trước mắt trống rỗng đất cát cùng dài ngày. Dưới chân chậm rãi dạo qua một vòng, dường như đã có mấy đời. Nàng tựa như mới từ một trận dài mộng bên trong tỉnh lại. Đối với hiện thực cảm giác dần dần giống như tuyết lớn đồng dạng rơi xuống đầu óc. Lành lạnh trấn trụ nàng suy nghĩ, chỉ tim có đập vẫn cứ trầm đột nhiên nhất thời có điểm thu lại không được. Ngươi đã tỉnh, tha hương ngộ cố chi thanh âm, nghe giống như ảo giác đồng dạng, kỳ thật không cần đánh nàng. Vốn dĩ cũng liền là vài phút quá trình, đã nhanh kết thúc, ta rất vui lòng đánh. Nhân ngẫu sư lãnh đạm nói, nàng mới đi thêm vài phút đồng hồ sao? Không, nàng căn bản chỗ nào cũng không có đi. Lâm Tam Tửu vô ý thức lau một cái mặt, mới phát hiện mặt bên trên vừa ướt lại lạnh, cái ót lại đau đến giống như bốc cháy đồng dạng. Như thế nào hồi sự? Nàng thì thào nói, thuốc hối hận thật có thể đem ta mang về đi qua. Nhưng là sau tới sự tình. Lại cùng ta tưởng tượng bên trong không đồng dạng. Nhân loại A, ai nhân sinh có thể phát triển được cùng chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng đâu? Không đều là đi một bước xem một bước, tại cẩn thận, lo lắng cùng nhất điểm điểm hy vọng bên trong, nhìn quanh về sau sao? Tha hương ngộ cố chi thở dài tựa như nói, ngươi có thể gặp phải ta, xác thực thực may mắn đâu. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi xem một lần thuốc hối hận vận hành sau tình cảnh mê hoặc đại cung điện, nhưng là tuyệt đối sẽ không để ý ngươi hiểu rõ tình hình quyền. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu vẫn có điểm chuyển bất quá thần. Này cái thuốc hối hận chẳng lẽ còn có thể khống chế về sau phát sinh sự tình sao? Lý luận đi lên nói, không thể. Tha hương ngộ cố chi đáp, nhưng là thuốc hối hận không là một phần thuốc nha. Nó là mê hoặc đại cung điện sở sản sinh một cái tiểu sinh vật nhỏ. Nó là sống, nó chỉ cần bị sử dụng một lần, nó liền sẽ tận hết thảy có khả năng, khiến cho ngươi lại lần nữa về đến một cái. Nghĩ muốn thu hoạch được thuốc hối hận, hoàn cảnh bên trong, tựa như sinh vật nghĩ muốn sinh sôi sao chép bản có thể giống nhau. Nó nghĩ nghĩ. Còn nói, ta cũng không biết nói nó là làm sao bây giờ đến. Ta thậm chí khó mà nói đến tột cùng là nó. Còn là ngươi chính mình từng bước một đi đến tình cảnh bên trong kia một bước. Nhân loại vận mệnh thật là một cái phi thường kỳ diệu đồ vật. Ta hiện tại còn quá nhỏ, còn chưa đủ hiểu rõ đâu. Lâm Tam Tửu hoảng hốt nhìn chung quanh, mê hoặc đại cung điện đã nhanh bị gặm ăn rơi một nửa. Theo bọn họ vị trí, thuận áo len tuyến chạy mấy phút, khả năng cũng không đụng tới còn thừa kia một vòng mê hoặc đại cung điện. Ăn như vậy nhiều, tha hương ngộ cố chi vẫn như cũ xưng chính mình. Quá nhỏ, ngươi không là một cái bình thường phó bản đi. Nàng ngơ ngác nói, ngươi là cái gì, ngươi lớn lên trở thành cuối cùng hình thái lúc, sẽ là cái gì bộ dáng? Tha hương ngộ cố chi cười một tiếng, liền tại Lâm Tam Tửu lấy vì nó không sẽ nói thẳng bẩm báo thời điểm. Nó lại mở miệng, ta hỏi ngươi, chủ đạo nhân loại vận mệnh chân chính nhân tố là cái gì? Nó nhu cùng bình ổn nói, giả thiết các ngươi đều là một đám sinh ra tới liền là tự mình cầu sinh người nguyên thủy. Có như vậy một cái, tại hoang dã rừng rậm bên trong sinh tồn một đoạn thời gian, gặp gỡ mãnh thú, bị tập kích chết, chúng ta sẽ không nói hắn vận mệnh thê thảm, thậm chí sẽ không nói hắn cũng có vận mệnh, bởi vì tại như vậy tình cảnh bên trong, hắn cùng thế giới thượng ngàn ngàn vạn vạn động thực vật đồng dạng. Chỉ là đi đến cơ bản sinh mệnh lịch trình, không hề khác gì nhau, chưa nói tới vận mệnh, nhưng là các ngươi là có vận mệnh, đúng hay không? Các ngươi khóc cười, tách ra, vui vẻ cùng đau khổ, đều là cùng các ngươi vận mệnh phân không ra. Chủ đạo nhân loại vận mệnh chân chính nhân tố, là nhân loại bản thân. Một phần rất nhỏ thời điểm là ngươi chính mình, rất lớn một bộ phận thời điểm, chủ đạo vận mệnh ngươi là những nhân loại khác, các ngươi là quần cư động vật, cho dù tận thế cũng phải tại quần thể bên trong sinh hoạt. Mặc kệ này quần thể bây giờ là lấy cái gì phương thức trình hiện. Lâm Tam Tửu tại không hiểu run rẩy bên trong, không nói tiếng nào nghe, dư quang bên trong đứng không nhúc nhích bóng đen. Đích xác, nhân ngẫu sư vận mệnh, nàng cắt đứt suy nghĩ, tha hương ngộ cố chi rất có kiên nhẫn, ta tên là tha hương ngộ cố chi, là bởi vì ta có thể đem tay cắm vào nhân loại cùng nhân loại chi gian tồn tại dây dưa bên trong, đem bọn họ kéo đến cùng đi, kia là ta tại nhỏ nhất thời khắc yếu đuối nhất, có thể làm được sự tình. Nó dừng lại. Tựa hồ cân nhắc một hồi nhi dùng từ, nói tiếp, ta có thể nhúc tay nhân loại đối với nhân loại ảnh hưởng cùng dây dưa. Nhân quả cùng khoảng cách, cũng chẳng khác nào nói, ta có thể nhúc tay nhân loại vận mệnh, chí ít là đại bộ phận vận mệnh, sở dĩ ta mới sẽ sinh ra tại này cái thế giới bên trong. Lâm Tam Tửu rõ ràng, tại cùng thời khắc đó, nhân ngẫu sư cũng rõ ràng. Hắn tiếng nói lại lạnh vừa khổ, trầm thấp vang lên, hóa ra là như vậy, nguyên lai ngươi là Kama viện bảo tàng thế giới bên trong cuối cùng một khối ghép hình. Cái cuối cùng đợi lắp ráp linh kiện, là, tha hương ngộ cố chi ngữ khí lại giống lạnh nhạt, lại giống thương hại, tại này trước kia, nó chỉ là một cái tên không tầm thường tận thế thế giới. Có ta. Kama viện bảo tàng thế giới bên trong, mới đưa sẽ lần đầu tiên chân chính sản sinh Kama, một hơi viết nhanh 4.000 chữ, thật là chính mình cũng không nghĩ đến, thương cân động cốt, yêu cầu trà sớm cho ta dạ dày bên trong tới nhất đốn xoa bóp mới có thể hoãn lại đây. Vào đông về sau ta béo 2 kg, mỗi ngày còn cùng người không việc gì đồng dạng ăn đâu. Nói ta có 3 khối Kindle. Nhưng là ta còn muốn tiếp tục mua sách điện tử. Trước mắt trong lòng đối Kobo cùng Mu In đều mọc cỏ. Lão cao, nhổ không được. Mỗi ngày đều muốn mở ra web page dùng ánh mắt đối bọn chúng tán thưởng vuốt ve mấy lần. Lúc nào có thể trúng sổ số A, chờ ta có tiền. Mở 2 cái thư viện, một cái trang sách, một cái trang hắn mụ sách điện tử tuôn đọc. BTW. Đại cương chính thức sử dụng hết, bản chương xong, cách chương.